Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, tôi thở dài một hơi, ngả người ra sau ghế. Lúc này, tôi phát hiện thư ký Lý cứ lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lông mày nhíu chặt như sợi mì xoắn, muốn nói gì đó nhưng lại nín nhịn. Sắc mặt Giang Vũ Vi cũng càng lúc càng khó coi, ánh mắt lạnh như băng, không thốt ra một lời nào. Tôi trong lòng hiểu ra vài phần, nhưng cũng không nói gì, cúi đầu gửi tin nhắn cho cậu, nói với ông ấy rằng tôi sắp đến bệnh viện, bảo ông ấy đừng lo lắng nữa. Tôi kéo cao cổ áo lên, muốn che đi những dấu vết Giang Vũ Vi để lại trên người tôi, đặc biệt là vết ở cổ, bị cô ấy gặm rất rõ ràng. Sáng nay tôi đặc biệt chọn một chiếc áo len cổ lọ để thay, sợ bị cậu nhìn thấy, nếu không ông ấy không biết sẽ tức giận đến mức nào. Tôi đến phòng bệnh của cậu trước, nhưng ông ấy không có ở đó. Thay vào đó lại có một người đàn ông mặc áo len trắng rộng thùng thình, vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ đang ngồi trên giường, cúi đầu không biết đang xem gì. Tôi thầm nghĩ lạ thật, cậu không phải ở phòng đơn sao? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của người đàn ông đó, hỏi. Chào anh, xin hỏi bệnh nhân của phòng bệnh này đi đâu rồi? Người đàn ông đó đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười, giọng nói trong trẻo mà quen thuộc. Đang tìm tôi sao? Tôi vừa nghe thấy giọng nói này, đây chẳng phải cậu tôi sao? Tôi chợt sững sờ, người đàn ông trước mắt này, phong thái thư sinh đầy đủ, rất nho nhã, hoàn toàn không giống với người cậu thô kệch, râu ria xồm xoàm, lúc nào cũng ủ rột trong trí nhớ của tôi. Cậu là cậu của cháu sao? Tôi lắp bắp hỏi, ông ấy không nhịn được cười. Đúng vậy, ta cạo râu rồi, trông có phải tinh thần hơn nhiều không? Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Đi qua đứng vây quanh ông ấy nhìn trái nhìn phải. Cậu ơi, bây giờ cậu đẹp trai quá chừng, cứ như một ngôi sao lớn vậy. Với vẻ ngoài này mà nói ra, ai mà tin cậu là cậu của cháu chứ? Ai cũng sẽ nghĩ cậu là anh trai cháu mất thôi. Trước đây tôi luôn cảm thấy dù cậu có sa sút, u uất, nhưng cái chất chú bác vẫn rất rõ. Giờ ông ấy cạo râu, lập tức biến thành một người anh lớn thanh tú, đẹp trai người người. Hơn nữa, đôi mắt ông ấy vẫn đa tình như vậy, tràn đầy câu chuyện. Cậu cười không ngậm được miệng, đưa tay xoa đầu tôi. Sao rồi, trước đó đã gặp Bạch Thải Vi chưa? Ông ấy hỏi, tôi gật đầu, ông ấy cười giới thiệu. Con bé là con gái của nhị cậu, vừa mới từ nước ngoài về sau cuộc thi, là một tay đua xe chuyên nghiệp. Đừng thấy vẻ kiêu căng của nó, tóc nhuộm đủ màu, nhưng thực ra nó chỉ là một con cừu nhỏ, ngoan lắm, cháu cứ tùy ý bắt nạt. Lợi hại vậy sao? Tôi kinh ngạc không thôi, quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Không ngờ cô em họ lại mạnh mẽ đến thế, khiến tôi, người anh họ này, trông thật vô dụng. Tôi lại hỏi, nhưng em ấy là con gái của nhị cậu và ông ngoại chắc hẳn có mối quan hệ rất tốt phải không? Tôi với tiểu cậu và ông ngoại đều không mấy thân thiết, nếu dính dáng đến người trong gia tộc, ông ngoại chắc chắn sẽ không vui. Đúng vậy. Đều là huyết mạch của nhà ông ngoại, quan hệ có thể tệ đến mức nào chứ? Cậu vỗ vai tôi, rồi chuyển đề tài, mà nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện ly hôn của cháu và Giang Vũ Vi, là cháu muốn hoàn toàn cắt đứt với cô ấy rồi à? Tôi thành thật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng gật đầu theo, nụ cười đó trông có vẻ hòa ái theo kiểu ẩn ý, khiến tôi cứ thầm nghĩ. Có phải cậu đang nung nấu ý định cho Giang Vũ Vi thấy mùi đời không? Cách chương.